Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ở nguyên lục bên trên, mà là tại hải ngoại. Tòa này thủy tinh tháp. Thế mà ẩn giấu đi dạng này bí mật. Khó trách cái kia dị tộc sắp chết cũng nhớ muốn hủy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu là dị tộc mở ra cái thông đạo này, đại quân quy mô xâm lấn. Nguyên giới liền xong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên giới vừa xong, Thái Thanh Thiên Vực cũng nguy hiểm. Ở tinh tế xem nhìn một chút, đem thủy tinh tháp bên trong tin tức, kiểm tra rõ rõ ràng ràng, bọn họ mới ngừng lại được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, chúng ta trước đem tử thần quốc độ người đánh giết. Sau đó đi thông chi thiên giới cường giả. Để thiên giới phái người trấn thủ ở nơi đó. Lục Minh trong mắt, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Còn tốt bị bọn họ phát hiện. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giết, nhất định phải giết bọn hắn. Chiêm chiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phao phao cũng kêu lên. Khoa tay múa chân, vẻ mặt hung tướng. Đời trước thời không linh thử, tương đương phao phao mẫu thân. Nhưng bây giờ, chết rồi thi cốt bị dị tộc dùng để giày vò. Nàng không tràn ngập sát cơ mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế hoạch quyết định, bọn họ lập tức rời khỏi nơi này. Sau đó hướng về phía bắc bay đi. Căn cứ bọn họ hiểu được tin tức, dị tộc thông đạo thông hướng mục đích liền ở nguyên lục phía bắc vô tận trong biển rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đó, cùng thần hoang đại lục một dạng, được xưng là hoang vu chi địa. Bất quá, nơi đó không có thần hoang đại lục như vậy khăng khăng tích. Cũng không có thần hoang đại lục khoảng cách nguyên lục xa như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổ nhất cùng lôi nhất mang theo Lục Minh. Đán đán, phao phao ba người. Hướng về nguyên lục bắc phương chạy tới. Lấy hai người thiên đế cảnh tu vi. Tốc độ thực sự quá nhanh. Không lâu sau đó, bọn họ liền rời đi nguyên lục. Đi tới mênh mông biển rộng vô bờ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ dọc theo biển cả. Một đường hướng bắc, hai ngày sau đó, bọn họ rốt cục gần sát mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước, có một hòn đảo, to lớn vô cùng. Cùng nói đây là một hòn đảo, còn không bằng nói đây là một tòa đại lục. Một tòa cùng thần hoang đại lục một dạng đại lục. Kỳ diện tích, thậm chí so thần hoang đại lục còn lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá cùng nguyên lục một so. Liền giống như là một hòn đảo. Ở hòn đảo phía trên không,